Linh La Giới. Chương 976 lần lượt đánh chết. Bốn người Mã Phương Kiệt cẩn thận sử dụng ý thức tìm tòi, không có phát hiện địch nhân phục kích, lúc này mới đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bốn người bọn họ lần này đi vào bãi săn thú ngoại giới đã 8 năm chưa trở về đại thế giới của mình. Trong 8 năm này, bọn họ vận khí cũng tốt, chưa từng gặp phải chuyện có mồi dụ. Nhanh chóng giết chết hắn rồi rời khỏi nơi này đi. Trong mắt Cổ Chung Vũ lóe ra hào quang hung dữ. Trong bốn người này, Cổ Chung Vũ tính cách nồng nóng nhất, cũng hung tàn nhất. Cho dù là đụng phải tu luyện giả cảnh giới thiên thần, hắn cũng không chút do dự ra tay đánh chết. Giết chết tu luyện giả cảnh giới thiên thần đó thuần túy chỉ vì thỏa mãn khoái cảm cá nhân. Tài phú của tu luyện giả cảnh giới thiên thần có được đối với bọn họ mà nói căn bản là không vào mắt, công huân đạt được tương đối mà nói cũng là cực nhỏ. Bá. Lời vừa dứt. Linh lực dưới chân Cổ Chung Vũ phun ra, thân thể rất nhanh tới gần Hạ Ngôn. Cùng lúc đó, song chưởng đánh về phía trước. Từng đạo linh lực hùng hậu rất nhanh ngưng tụ, mạnh mẽ áp chế lên thân thể Hạ Ngôn. Năng lượng mạnh mẽ tạo nên một cổ gió lốc cuồn cuộn không ngừng xé rách không gian, hình thành từng khe rách màu đen tản mát ra từng luồng lực hút thật lớn. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ ra tay, kinh thiên động địa. Âm. Chỉ là, một chưởng này đánh ra cũng không xuất hiện cảnh tượng như trong tưởng tượng của Cổ Chung Vũ. Hạ Ngôn đồng dạng song chưởng cơ hồ đánh ra cùng lúc, kim quang lóe sáng, linh lực màu vàng hùng hồn chính diện tràn ra đón đỡ. Hai cổ năng lượng va chạm, phát ra một tiếng nổ vang, không gian đều chấn động. Thân hình Cổ Chung Vũ ngưng lại, sau đó ở trong không trung bay lui ra xa vài trăm thước. Thấy cảnh tượng này, ba người Mã Phương Kiệt đều ngây ra. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ thế nhưng lại có lực lượng cường đại như thế. Cổ Chung Vũ kia thì mắt càng trợn tròn, bộ dạng không thể tin nổi. Phải biết rằng, một chưởng vừa rồi của hắn đủ có thể đánh chết một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Tiểu tử này thật sự là quái thai. Sau khi hung hăng hít một hơi, Cổ Chung Vũ mới trầm giọng nói. Tiểu tử, để ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Cổ Chung Vũ hét lớn một tiếng. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang, chỉ thấy trong cơ thể Cổ Chung Vũ bay ra một đạo kiếm quang kinh thiên lóe lên, từng tia kiếm khí xông thẳng chân trời. Chỉ là khí tức đáng sợ từ thân kiếm tản ra đều. Có thể dẫn giết chết một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa bình thường. Tịch diệt thần kiếm. Từ trong miệng Cổ Chung Vũ phát ra một tiếng như sấm động, kiếm khí tung hoành ập tới Hạ Ngôn. Nhìn thấy thủ đoạn công kích của Cổ Chung Vũ, ba người Mã Phương Kiệt đều khẽ gật đầu. Một kiếm này, cho dù là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đều khó có thể thoải mái ngăn cản. Thực lực Cổ Chung Vũ trong số tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đều xem như phi thường cường đại. Một kiếm này đánh ra, tiểu tử áo trắng kia khẳng định bị chém chết dưới kiếm. Hạ Ngôn thấy kiếm quang tới gần, cũng không chút hoảng loạn vội vã, sắc mặt đều không chút biến hóa. Áo trắng bay bay, Hạ Ngôn đứng trên không trung linh lực màu vàng rất nhanh lưu chuyển sau đó quanh quần xung quanh thân thể. Ra. Theo một tiếng quát khẽ Hạ Ngôn phun ra, kiếm quang màu đỏ đậm, rượt, một tiếng bắn ra, trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm khí của Cổ Chung Vũ. Rắc. Kiếm khí hai người va chạm, không ngừng cuốn vào nhau, chỉ thấy kiếm quang màu đen thế nhưng khi va chạm với kiếm khí màu đỏ lại bắt đầu gãy rồi tan rã, mắt thường đều có thể. Thấy rõ. Trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi, hắc quang này thế nhưng rút nhỏ một phần ba, hơn nữa tốc độ tan lã càng lúc càng nhanh. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Chung Vũ chấn động, sắc mặt đại biến. Hắn thậm chí nghĩ rằng thần thông mình sử dụng có vấn đề, mắt thấy kiếm khí của mình sắp bị đối phương phá tan. Đoạn thời gian này, thực lực của ta quả thật lại ổn định rất nhiều. Ba năm trước, thực lực của ta muốn giết chết tu luyện giả thực lực như vậy còn phải phí rất nhiều sức lực, mà hiện tại, ta muốn đánh chết hắn, đã rất nhẹ nhàng, tâm tư Hạ Ngôn rất nhanh xoay chuyển. Ba năm sau khi rời khỏi di tích thượng cổ, Hạ Ngôn mặc dù còn không đột phá về cảnh giới, nhưng là thực lực so với ba năm trước lại tăng lên một đoạn nhỏ. Nếu không, cũng thật xin lỗi đại lượng nguyên đan cùng bảo vật hắn sử dụng. Thần khí của hắn uy lực thật lớn. Đây rốt cục là thần khí gì? Không gốc, thực lực người này không phải bình thường, mọi người cùng ra tay. Vào lúc kiếm quang của Cổ Chung Vũ sắp bị đánh tan, Mã Phương Kiệt lại vội vàng vung tay lên, miệng hô lên rất nhanh, đồng thời thức dục thần khí công kích đánh tới Hạ Ngôn. Thần khí pháp tắc của Hạ Ngôn theo thực lực bản thân tăng lên, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Lực lượng pháp tắc của Hạ Ngôn cũng không ngừng chữa trị thương tổn của kiếm, lực lượng pháp tắc từ trong thân kiếm thả ra cường đại hơn thần khí pháp tắc bình thường rất nhiều. Hai người Từ Đông cùng Phùng Kính lập tức không chút chần chờ, đồng thời ra tay, lực lượng pháp tắc vận chuyển gắt gao áp chế tới Hạ Ngôn. Ba đạo kiếm quang cơ hồ đồng thời đánh tới Hạ Ngôn. Bốn cường giả cấp điện chủ hợp lực công kích ta. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ý o e, thân thể hơi chút chấn động, lập tức thoát khỏi trung tâm vòng vây bốn người, chạy ra bên ngoài. Kim quang bắt đầu khởi động, kiếm khí màu đỏ bắn ra. Đại hỗn độn thuật. Ngón tay Hạ Ngôn liên tục vung lên, đại hỗn độn thuật này Hạ Ngôn vẫn một mực không ngừng tinh luyện, uy lực hiện tại không chút nào kém so với thần thông tiễn hóa bình thường. Lúc này thần thông được Hạ Ngôn sử dụng thế nhưng đều ngăn cản bốn đạo kiếm khí hung hãn kia. Âm âm âm âm. Đáng chết. Người này quả thực là biến thái, làm sao có khả năng? Dao động pháp tắc của hắn rõ ràng chỉ là cấp chuẩn điện chủ, vì sao chiến lực lại cường đại như thế? Nhất định phải giết chết hắn. Đúng vậy. Trẻ tuổi như thế liền có được chiến lực cường đại như vậy, trên người hắn nhất định có trọng bảo. Bốn người nhìn thấy chiến lực Hạ Ngôn như vậy, trước tiên là kinh ngạc rồi sau đó là hưng phấn, hai mắt đỏ ngầu. Người giống như Hạ Ngôn đều là nhân vật như yêu nghiệt, trên người khẳng định không thiếu bảo vật hiếm có. Muốn giết ta? Thực lực các ngươi còn kém rất nhiều. Nếu các ngươi đều là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, vậy còn có hy vọng. Khóe miệng Hạ Ngôn khẽ nhếch lên. Chậm rãi nói. Bóng người khẽ động, kim quang lại bắt đầu phun ra. Đại thái cực thuật. Phía trước thân thể Hạ Ngôn, một đồ án thái cực đen trắng thật lớn xoay tròn hiện ra, kiếm khí điên cuồng đánh lên đồ án thái cực giống như búa đánh vào thiết bản, tuy rằng có chút lay động nhưng không có dấu hiệu xuyên qua. Hạ Ngôn bị bốn người công kích lại cũng dám sơ sẩy, cẩn thận vận chuyển thần thông đại thái cực thuật trong Linh La Tâm Pháp. Bí pháp trong Linh La Tâm Pháp quả thật mạnh mẽ vô cùng, không biết loại thần thông thứ năm sẽ là cái gì. Tới hiện tại mới thôi, Hạ Ngôn vẫn còn không hiểu thấu, được loại thần thông bí pháp thứ năm trong Linh La Tâm Pháp. Hạ Ngôn đã hiểu thấu được bốn loại thần thông bí pháp, mỗi một loại đều phi thường cường đại, huyền ảo vô cùng. Loại thần thông thứ nhất, Đại Tinh Luyện Thuật. Loại thần thông thứ hai, Đại Thôn Phệ Thuật. Loại thần thông thứ ba, Đại Trọng Lực Thuật. Loại thần thông thứ bốn, Đại Thái Cực Thuật. Bốn loại thần thông này mỗi một loại đều huyền ảo vô cùng. Tu luyện thời gian dài như vậy, Hạ Ngôn cơ hồ chưa từng thấy qua loại thần thông nào có thể tranh đua với thần thông trong Linh La Tâm Pháp. Ngay cả thần thông như Đại Phân Thân Thuật đều khó có thể so sánh với thần thông trong Linh La Tâm Pháp. Đây là thần thông gì? Cổ Chung Vũ lớn tiếng rít gào, màu toàn thân dâng lên. Bốn người bọn họ làm sao nghĩ tới đánh chết một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ thế nhưng lại khó khăn như vậy. Tất cả mọi người đều đem hết bản lĩnh ra đi, mau mau giết chết người này. Mã Phương Kiệt cũng lớn tiếng hô, trong mắt lệ quang lưu chuyển, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Âm âm âm âm. Kiếm khí không ngừng đánh lên đồ án thái cực đen trắng đang xen. Xích. Khách khách khách. Các loại hào quang mãnh liệt liên tục xuyên qua một vùng không gian này. Kiếm khí lại càng sang bằng một vùng núi non trên mặt đất thành đất bằng, vốn trên mặt đất rõ ràng có một con sông lớn, thế nhưng trong kịch chiến thời gian không dài này đã biến mất, rốt cục không tìm thấy tung tích con sông kia nữa. Bốn người này hợp lực, ta muốn giết chết bọn họ thật đúng là không phải thoải mái như vậy. Hạ Ngôn thử phản kích, vài lần đều không thể tìm được cơ hội, đối phương dù sao cũng là cường giả tạo hóa cấp điện chủ, mà trong đó một người càng là điện chủ đinh. Xem ra, trước tiên đánh chết một người trong đó, lẫn lượt giết chết. Trước tiên, bắt đầu từ người kia. Hạ Ngôn tập trang mục tiêu vào Cổ Chung Vũ công kích hắn đầu tiên. Đại Phân Thân Thuật. Trong tầm mắt bốn người, bóng Hạ Ngôn màu trắng đột ngột hóa thành bốn. Bốn bóng người giống hệt rất nhanh di động, rồi sau đó đột nhiên chuyển hướng, vung kiếm đánh qua vị trí nơi Cổ Chung Vũ. Bốn bóng người màu trắng đồng thời động thủ, kiếm khí tràn ngập không gian. Cẩn thận, Cổ Chung Vũ. Mã Phương Kiệt thấy Hạ Ngôn đột nhiên lùi ra, rồi sau đó không ngờ tránh công kích của mình rồi đánh tới Cổ Chung Vũ,